Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, tán công gạch dưới meo gạch dưới sô-cô-la thêm càng. Sao sao đát, là chúng ta báo cảnh, ba ta coi như chấn định. Tuy rằng chịu thương, nhưng là vẫn là thở hào hền. Cùng cảnh sát cơ bản nói nhất tình hình bên dưới, lại đem miệng vết thương cấp cảnh sát nhìn thoáng qua. Cảnh sát đề ra nghi vấn Lâm Vân vài câu. Ngoài ý muốn là, này cô gái nhỏ, cái cảnh sát cảm giác là cái loại này lá gan thật nhỏ. Rất sợ sinh tính cách, không giống như là cái loại này sát nhân cuồng ma. Nhưng là, nói lên chính nàng sở phạm sự tình, Lâm Vân một câu cũng không có phản bác. Tất cả đều chiêu, ít khi, xe cứu thương cũng đi theo đến. Ba ta cùng mẹ ta vốn là muốn mang Tinh Toàn cùng đi bệnh viện. Ta hàm hồ giải thích một chút Tinh Toàn không thích hợp đi bệnh viện. Bọn họ cũng đỉnh lượng dài, cũng không có bắt buộc ý tứ. Cuối cùng quyết định là, mẹ ta theo giúp ta ba đi bệnh viện, ta lưu ở nhà chiếu cố hôn mê bất tỉnh Tinh Toàn. Thuận tiện phối hợp điều tra, ba ta báo nguy thời điểm, chỉ nói có một người tiến đến trong nhà nhập phòng giết người. Bởi vì nhân sổ thượng ít hơn. Cảnh sát bên kia chẳng phải đặc biệt coi trọng, đến kia đều là phổ thông cảnh sát, trên người không có xứng thương. Nghe xong Lâm Vân công khai nội dung, sợ tới mức đến phá án cảnh sát trực tiếp trước đem Lâm Vân cấp khảo thượng. Một cái tiểu cô nương, cư nhiên phạm hạ như thế ngập trời huyết án, như thế nào không nhường nhân sợ a? Bởi vì bản án tình tiết vụ án tương đối nghiêm trọng. Một nhóm người trước mang đem phạm nhân cùng dính dáng công cụ kia đem thái đao mang về cảnh cục, khác một phần cảnh lực còn lại là đi lên trên lầu hung án hiện trường xem xét. Tài qua không đến 5 phút, đi lên 3 năm cái cảnh sát tất cả đều té lao xuống đến. Một đám đều là sắc mặt phát thanh, kịch liệt thở hào hền, tựa như nhìn thấy quỷ giống nhau khủng hoảng. Lâm Vân trong nhà đến cùng là cái gì cái tình huống? Ta cũng là kinh hồng thoáng nhìn, chỉ nhìn đến trong phòng ngủ quải cá nhân xếp, hẳn là hội tương đối khủng bố. Ta cho bọn hắn ngã nước ấm, bọn họ uống thời điểm thiếu chút nữa không sặc từ, ho khan thanh liên tiếp. Nàng đem người sống phân giải, ăn, rất ghê tởm, phần còn lại của chân tay đã bị cụt đông lạnh nhất tủ lạnh. Siêu Lý Thịnh đều là huyết, mâm đựng trái cây lý là một mâm người chết trong mắt. Này giết bao nhiêu người a, trong đó một cái cảnh sát uống qua thủy. Chấn định một ít, đem vừa mới nhìn đến tình cảnh thốt ra, mặt khác một gã cảnh sát mắng hắn một câu. Nói cái gì đâu, thế nào ở tiểu cô nương trước mặt nói này đó. Cái kia, đồng học, ta đồng sự liền là như thế này miệng không chừng mực. Ngươi đừng trách móc người này cảnh sát miễn cưỡng ở kinh hách quá độ. Giống như cho tàn giống nhau trên mặt. Xả ra vẻ tươi cười, qua được một lúc, cảnh trong đội phái tới hỗ trợ khác cảnh lực qua, bọn họ người lãnh đạo trực tiếp cũng tới rồi, nhìn thấy bọn họ ở trong nhà ta uống nước, sắc mặt nhất thời trầm xuống dưới, đổ ập xuống liền đem này vài cái không dám đi lên. Nhưng ở nhà ta uống nước cảnh sát một chút chửi bới, đại gia đều là cúi đầu theo sau, kết quả. Tài không quá nhiều lâu trên lầu mặt lại có rất nhiều người lao xuống đến nôn mửa. Luôn luôn bận đến sau nửa đêm, mới là dùng quả thi túi đem trên lầu kia trong phòng phần còn lại của chân tay đã bị cụt đều trang. Đứng lên, tống xuất đi, cảnh sát trước khi đi, lại hỏi ta mấy vấn đề, gặp ta khốn nhanh không mở ra được ánh mắt, cũng không tốt tiếp tục hỏi đi xuống, nhường ta trở về hảo hảo nghỉ ngơi. Ta khốn đòi mạng, đóng cửa lại, trực tiếp ghé vào Tinh Toàn bên giường đang ngủ. Ngày thứ hai, ta đã tỉnh thời điểm, trời đã sáng hẳn, ta chính ngủ ở trên giường. Tinh Toàn ngủ vị trí trống trơn, ta khẩn trương xung ra cửa phòng. Tinh Toàn, trong lòng ta sợ vừa ngủ dậy. Tinh Toàn rời đi ta, trái tim nhỏ khẩn trương bùm bùm loạn khiêu. Ở trong phòng khách thất thanh hô một tiếng tên Tinh Toàn. Chỉ thấy ba ta cùng Tinh Toàn ngồi ở trên sofa phòng khách hạ cờ vây. Tinh toàn chấp bạch, ba ta chấp hắc, nửa đường liền đem ta đại long chặn ngang chém ni ba ta dùng băng vải treo cánh tay. Bị giết mặt xám như cho tàn, gặp ta rối bù xuất ra, tức giận nói một tiếng, này khuê nữ nuôi không, cũng không nghĩ ba ngươi, xuất ra tìm chính mình bạn trai, nhìn đến tinh toàn không có việc gì. Ta thở dài nhẹ nhõm một hơi, thè lưỡi, ở ba ta trên mặt hôn một cái, khích lệ nói, ba ba, ngươi đêm qua cũng thật anh dũng, lại anh dũng cũng không có tiểu lưu anh dũng. Quát khẽ một tiếng, đã đem kia giết người như ma nữ biến thái chế phục, ba ta đại khái còn không biết vì sao Lâm Vân sẽ biến thành sát nhân cuồng ma. Hắn nói lời này thời điểm chua xót, toàn dựa vào một cỗ máu ghen, đều nói nữ nhi là ba ba kiếp trước tình nhân. Ta hồi nhỏ, ba ta đau ta thật là hướng trong lòng đau, ta muốn cái gì liền cho ta mua cái gì, ta muốn có cái gì nguyện vọng. Hắn có thể làm đến, đều sẽ nghĩ biện pháp giúp ta thực hiện, hiện tại mới cho ta dưỡng một tiếng bị làm hư tật xấu. Động bất động tựa như ỷ lại tinh toàn, ở ta nội tâm giữa, thập phần khát vọng chính mình có thể trở nên cường đại đứng lên. Cường đại đến không lại ỷ lại tinh toàn, cường đại đến khả để bảo vệ chính mình bảo hộ cục cưng. Bảo hộ tinh toàn, các ngươi hai cái đều giống nhau lợi hại. Đúng rồi ba ba, ngươi thắng mấy cục, ngươi không phải nói ngươi kỳ nghệ rất cao, từng thắng qua chức nghiệp tuyển thủ sao? Ta xung ba ta giở trò xấu giống nhau tề mi lộng nhãn. Vừa khéo chạc đến ba ta chỗ đau, ba ta hầm hừ nói, ngươi này bạn trai ít nhất có thập nhị đoạn kỳ lực. Về sau có thể đi làm chức nghiệp kỳ thủ kiếm tiền. Nhưng ta 6-7 vóc người, vẫn là đem ta cấp diệt nhưng là. Hắn không phải thật sự sinh khí, hắn nói xong liền nở nụ cười, hơn nữa là mi phi sắc vũ cái loại này tươi cười. Ta biết ba ta đây là ở vì ta cao hứng, ta cùng tinh toàn liếc nhau, hắn như trước ánh mắt băng nhuyễn, uy nghiêm trung mang theo vô tận ôn nhu, chấm nhỏ bình thường thâm thúy con ngươi, nhường ta nhìn một cái dưới nhưng lại suýt nữa lâm vào trong đó. Phòng khách thượng đồng hồ treo tường biểu hiện, đã là hơn 1 giờ chiều, ta lại trốn học non nửa thiên, cũng không biết này đại học còn có thể hay không tốt nghiệp. Có phải hay không đến lúc đó gian, nên đi lên lớp, mẹ ta ở phòng bếp giống to một tiếng, nàng hôm nay không đi làm, cố ý xin phép một ngày ở nhà chiếu cố ba ta. Vân, buổi chiều cùng buổi tối còn có bài chuyên ngành, ta tiến toilet rửa mặt phía trước. Xung mẹ ta giống to một tiếng, trong gương, chậm rãi hiện lên một nữ nhân bóng dáng, lưu trữ thật dài tóc, mặc đỏ như máu liễm phục, nó là hồng cơ, cứ như vậy chậm rãi, hồng cơ giống như bạch bản bình thường trên mặt, ngũ quan xinh xắn chậm rãi hiện ra đến, đại nhân hắn vì ngươi, đêm qua thiếu chút nữa tán công, tô tử, ngươi, hồng cơ nói chuyện biểu cảm thập phần bi phẫn. Ta không rõ chân tướng, cái gì kêu tán công chính là tán đi toàn thân tu vi. Tu luyện tẩu hỏa sẽ phát sinh, tu vi hao hết cũng sẽ phát sinh, đại nhân hắn thật sự nếu không bế quan, thực khả năng chúng ta đại gia đều rốt cuộc, hồng cơ trong lời nói một nửa. Mẹ ta ngay tại cửa giống to một tiếng, tô tử, ngươi rửa mặt đánh răng còn có thể lầm bầm lầu bầu a. Chạy nhanh điểm, đừng một lát đến muộn, ta lòng đang nghe hiểu tán công ý tứ thời điểm cũng đã mát thấu. Ta há miệng thở dốc, còn muốn hỏi về tán công sự tình, ta không nghĩ mất đi tinh toàn. Ta muốn biết nhất, ta nên làm như thế nào, đối tinh toàn mới là tốt nhất. Hồng cơ bỗng nhiên buồn bã nói, đừng nói chuyện, chúng ta trường học gặp trong gương hồng cơ hình ảnh càng ngày càng chân thật. Nó tuyệt mỹ trên mặt tránh qua vô tận đau thương, nó cổ tay thượng bị cương khóa gắt gao thuyên, trên người là một chỗ miệng vết thương, nó giống như ở chịu cái gì nghiêm khắc tra tấn, nó như vậy tinh toàn biết không? Ta thực muốn biết, hồng cơ đến cùng là như thế nào? Muốn hỏi nó, nhưng là nó nhường ta đừng nói chuyện, trong đầu bỗng nhiên liền phản ứng đi lại, quỷ giới đứng đầu hiện tại là Tiểu Phụng Hoàng. hắn nhất định là nhốt Tinh Toàn thủ hạ. Hồng Cơ tới tìm ta, là hướng ta cầu cứu sao? Vẫn là, chính là cố ý nói với ta Tinh Toàn sắp tán công sự tình. Kia, ta có thể bang trợ Tinh Toàn làm chút cái gì? OCV by Love Dayo, hết chương.